Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 232. Ta có nên hay không nói cho ngươi? Nguy nga ma tộc tế đàn, ma khí nồng đậm thành sương mù, toàn bộ ma tộc xào huyệt, chỉ còn lại tế đàn, còn dư ma tộc đã toàn bộ tiêu thất. Giang Trường Phong xếp bằng ở trên tế đàn, Giao Long cũng không dám trở về, cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Trường Phong. Trước mắt người thật rất quỷ dị, bốn loại thuộc về nhìn như chẳng ra sao cả, nhưng lại cho hắn nguy hiểm chí mạng. Càng đáng sợ là chính mình ma vương chi uy thế mà đối hắn một chút tác dụng đều không có. Chẳng lẽ cái này gia hỏa trên thân cũng có bảo vật, liền giống như là Bách Vân Quốc Thạch Kiếm đồng dạng? Có thể là cũng không có cảm nhận được loại kia trọng bảo khí tức. Giao Long nhướng mày, cẩn thận đánh giá hắn. Ngươi là nhất đạo phân thân, quỷ dị như vậy tình huống, có thể là một vị nào đó nhân tộc lão quái phân thân. Cũng chỉ có cái này loại là có thể giải thích rõ ràng. Trước mắt người Hà cho hắn một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Có thể là hắn nghĩ bể đầu, cũng nghĩ không ra là vị nào nhân tộc lão quái. Thân là ma tộc thiên nhân, đối với nhân tộc thiên nhân cường giả, trên cơ bản đều có hiểu rõ, thậm chí có qua giao lưu. Dù là chưa thấy qua, cũng có nghe nói qua. Hắn nhóm cái này loại tồn tại đã là giữa thiên địa đỉnh tiêm bá chủ, trừ một ít cổ lão bí mật, trên cơ bản cũng biết. Có thể là thân có bốn loại võ đạo, hắn thật không có gặp qua, nghe qua. Giang Trường Phong đầu khẽ nâng. Ngươi rất rảnh rỗi, Giao Long, ngoặc kép, ai cho phép ngươi cùng bản vương nói như vậy? Nhân loại, bản vương là tại cho ngươi sống sót cơ hội. Giao Long hung tợn nói, nếu không chân quý, ngươi tuyệt không sinh cơ. Cơ hội. Giang Trường Phong nâng cằm lên, cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Giao Long nhíu mày, không biết hắn vì sao thở dài. Chẳng lẽ là hù đến rồi? Muốn hòa giải rồi? Nếu như hòa giải, kia hắn cố mà làm sẽ đồng ý. Tất cả mọi người là đỉnh tiêm bá chủ, không đánh nhau thì không quen biết. Giao Long thầm nghĩ, hắn cũng không muốn thật tại vũ giới cùng một vị nhân loại cường giả đánh lên, đặc biệt là quỷ hắn đều nhìn không thấu cường giả. Loại người này coi như tự thân không mạnh, có thể dạy dỗ đến, khẳng định là lão quái vật, tuyệt đối không dưới chính mình. Giang Trường Phong đánh giá Giao Long, rảnh rỗi lấy cũng là rảnh rỗi. Cái này Giao Long nhàm chán như vậy, kia liền đánh một trận hào. Khoát tay, hung hăng rút đi lên. Phanh, Giao Long trực tiếp tán loạn, sau đó nhanh chóng đoàn tụ. Ngươi, oanh lại tiêu tán. Bản vương, đáng ghét người, ngươi thành công chọc giận. Ngày, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không biết tiêu tán bao nhiêu lần, Giao Long thân thể đều phai mờ, ma khí đều nhanh nhả không ra, lại lần nữa ngưng tụ. Giao Long trực tiếp giấu kín tại tế đàn bên trong, không dám ra. Giang Trường Phong lạnh lùng nhìn về hắn, nếu không phải ngươi khắp nơi gây chuyện thị phi, ta có thể ra? Ngươi cho rằng ta không muốn tốt hảo bế quan? Bế quan tu luyện không thơm sao? Đầu tiên là Bách Vân, lại là Thiên Yêu Lĩnh, ngươi rảnh rỗi như vậy, ngươi thế nào không tại ngươi nhóm ma giới gây sự? Giang Trường Phong khí phôi, nếu không phải cái này ma vương, hắn bây giờ còn đang Thần Hà Phong ngồi xem lợi tức tăng trưởng, nghiên cứu bất diệt đạo điển, cũng là bởi vì con hàng này làm loạn, các sư đệ sư muội tinh thần trọng nghĩa bảo dạp vọt thẳng tới, thân là sư huynh rất mệt mỏi, cũng không thể gặp bọn họ chịu chết a. 80 năm qua, nhiều thiếu sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội chết ở bên ngoài, lúc ấy không biết, không có xuất quan, hiện tại xuất quan còn có thể trơ mắt nhìn xem hắn nhóm mạo hiểm. nếu không phải cái này Ma Long, Thần Hà Thiếu Phong chủ cũng sẽ không chết, liền sẽ không đến phiên hắn đánh vỡ chính mình cuộc sống yên lặng. Lúc đầu muốn đợi bản thể hắn đến, hiện tại trước hết đánh một trận xuất khí. Giao Long thân thể đang run rẩy, cái này là khí nộ hỏa đã bổ sung trong tim, có thể là hắn lại làm không là cái gì, cái này đạo ý chí hoàn toàn không làm gì được trước mắt người, còn có thể bị tùy tiện cho diệt. Giang Trường Phong đánh một trận cũng cảm thấy không có ý gì. Nói một chút, ngươi cấu kết nhân tộc thế lực. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Giao Long tức giận nhìn xem hắn, nhân loại, ngươi đây là tại muốn chết. Loại chuyện này ta làm sao có thể nói ra, nhất đạo ý chí mà thôi, cũng không phải không có tổn thất qua, chỉ là chính mình cái này đạo ý chí diệt, bản thể muốn giáng lâm, đoán chừng liền không đùa, chỉ có thể chờ đợi ma chủng nhóm bố trí lại một phen, lần sau lại giáng lâm, không nói, kia liền hưởng thụ tra tấn, thẳng đến ngươi nói, hoặc là ngươi bản thể giáng lâm. Giang Trường Phong thần sắc đạm mạc, bốn loại linh lực, giống như mạng nhện, bao khỏa Ma Long, mạng nhện giống như từng đạo lợi kiếm, đâm rách Ma Long phòng ngự. Đáng tiếc chỉ là nhất đạo ý chí, chỉ là tiết lộ ra một ít ma khí. Đương nhiên, thống khổ còn là tồn tại. Giao Long kêu lên một tiếng đau đớn, lạnh lùng nói, là Thánh Hải cùng Thần Thiên. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngươi nói xấu Thánh Hải thì thôi, mang lên Thần Thiên, ngươi cái này là vài cái ý tứ. Lần này yêu ma chi hỏa, đứng mũi chịu sào, chính là Thánh Hải quốc. Thánh Hải đầu óc rút, cùng ma tộc cấu kết, tại cửa nhà mình nháo sự. Đến mức Thần Thiên, từng cái chỉ muốn trảm yêu trừ ma. Còn có đây này, Giang Trường Phong thản nhiên nói, muốn không, ngươi đem thanh bạch tất cả nói ra, liền lưu cấu kết, bài trừ một chút, Tam Quốc Lục Tông, chín đại thế lực, chậm rãi bài trừ cũng không thành vấn đề. Chỉ là, Giao Long lần này chết sống cũng không nói. Giang Trường Phong nhíu mày, ngươi là đến tìm Thần Thiên Ngũ Tổ lưu lại chi vật. Giao Long ánh mắt ba động một chút, cười lạnh nói, ngươi không tâm động. Tất cả mọi người là một cái phương diện tồn tại, biết cái này loại bí mật, cũng không ngoài ý muốn. Không biết ở đâu, tâm động cái gì? Giang Trường Phong thản nhiên nói, có hay không đều là không thể biết được. Nếu là có, Thần Thiên sớm đã dùng. Ha ha, loại kia kỳ vật, há lại tùy tiện có thể dùng. Thần Thiên Ngũ Tổ, sợ là mang theo vật kia xuống mồ, ý đồ phục sinh đâu. Giao Long ánh mắt chớp động, mang theo một tia âm lãnh, muốn không, chúng ta hợp tác. Hợp tác cái gì? Đào Thần Thiên Mộ Tổ. Giang Trường Phong hờ hững nói, vì cái gì không đào? Hiện tại Thần Thiên không có thiên nhân, ta thân là ma giới vương giả, không thích hợp trực tiếp xuất thủ. Giao Long mang theo kích động nói, cổ động hắn, ngươi bất đồng, ngươi là nhân loại, đến lúc đó tùy tiện kéo lý do diệt Thần Thiên, hào hào tìm xem, nhân tộc võ giả cũng không thể không kiêng nể gì cả. Không phải vậy, Thần Thiên sớm diệt. Giang Trường Phong thản nhiên nói, cái này Giao Long nói chuyện giống như đánh giấm, tùy tiện tìm lý do liền diệt một cái đại tông môn, đầu óc nghĩ như thế nào? Nếu như có thể cái này tùy ý, đừng nói Thần Thiên, còn Dư Ngũ Tông cũng đều không có, muốn một cái đại tông môn hủy diệt, trừ phi là cái này tông môn thật gây không nên dây vào, hoặc là phạm phải thao thiên tội nghiệt mới được. Tùy tiện một cái lấy cớ, kia hoàn toàn chính là không giảng đạo lý. Giao Long cười gằn nói, cái này không phải có bản vương sao? Bản vương nói cùng Thần Thiên cấu kết, hắn nhóm liền xem như phủ nhận cũng không có cách nào. Ngươi ra mặt chính miệng thừa nhận, đây đúng là cái không làm chủ ý, có thể còn chưa đủ. Giang Trường Phong hờ hững nói, mà lại, còn dư tông môn, sợ là cũng biết được thần thiên bí mật, sợ là muốn nhúng tay vào, cái này có chút ít khả năng. Bách Vân Quốc Tế Linh chính là lão quái vật, có khả năng biết, chỉ là một cái ma vương lời nói, còn chứng minh không là cái gì. Nếu là ma vương thuận miệng nói một câu, nhân tộc liền tin, kia đã sớm xong, bản vương tự có an bài, ngươi có bằng lòng hay không hợp tác? Giao Long ngang đầu nói, ánh mắt mang theo một tia ngạo nghễ. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta có nên hay không nói cho ngươi, ta chính là thần thiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.